Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Sở Du Ninh đã khâu xong, nàng cắt đứt tinh thần lực, để luồng tinh thần lực đó ở lại trong cơ thể Thẩm Vô Cửu tiếp tục duy trì tác dụng khâu. Đợi vết thương của Thẩm Vô Cửu lành lại thì có thể thu hồi vết thương của hắn, chủ yếu nguy hiểm đến tính mạng là ở thận, bây giờ đã được khâu lại. Vết thương cũng sẽ không động một tí là chảy má. U nữa, thấy sắc mặt Thẩm Vô Cửu tái nhợt vì đau, trán đầy mồ hôi, Sở Du Ninh thấy vết thương ngoài cứ để nó từ từ khép miệng là được. Chỉ cần bên trong không chảy u nữa thì ngoại thương chỉ cần dùng thuốc là khỏi. Thế là giúp hắn băng bó lại. Bôi thuốc và băng bó xong, Sở Du Ninh thấy mồ hôi trên trán Thẩm Vô Cửu vẫn còn. Thấy hắn có lẽ không còn sức lau mồ hôi liền vén tay áo lau mồ hôi cho hắn. Thẩm Vô Cửu từ dưới nhìn lên trên, từ chiếc cằm tròn trịa đến đôi môi hồng nhỏ nhắn xinh xắn, rồi đến đôi mắt trong veo sáng ngời ẩn dưới hàng mi dài, từng tấc đều khắc sâu vào trong đầu hắn, hoàn toàn không giống với hình ảnh nữ nhân độc ác trong mơ. Sở Du Ninh thu tay áo lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của hắn, đột nhiên phát hiện bên trong dường như ẩn chứa một ngọn lửa. Đốt đến nỗi nàng có chút nóng. Nàng tưởng Thẩm Vô Cửu là mong đợi nàng nói cho hắn biết kết quả chữa thương cho nên ánh mắt mới nóng bỏng như vậy, vội vàng nói. Vết thương của ngươi đã khâu xong rồi, mấy ngày nay vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi, sẽ mau lành thôi. Thẩm Vô Cửu khẽ gật đầu, chậm rãi giơ tay lên đưa chiếc hà bao vẫn cầm trong tay ra, giọng nói yếu ớt. Những thứ bên trong hẳn là vẫn chưa hỏng. Sở Du Ninh sửng sốt, tinh thần lực quét qua. Kẹo hồ lô bên trong quả thật không bị vỡ. Rõ ràng đau như vậy mà vẫn không nỡ làm hỏng đồ ăn của nàng, Sở Du Ninh có chút cảm động. Nàng thu lại, đừng tưởng không làm hỏng thì không cần mua đồ ăn ngon cho ta. Thẩm Vô Cửu khẽ cười, đợi ta khỏe lại, ta sẽ đưa công chúa đi ăn bất cứ thứ gì công chúa muốn ăn, tuyệt đối không nuốt lời. Sau này ta muốn đi khắp thiên hạ ăn cho bằng hết. Sở Du Ninh nói, Thẩm Vô Cửu sửng sốt. Công chúa là định rời khỏi kinh thành đi du ngoạn thiên hạ sao? Cũng phải, hoàng cung hoa lệ không thể giữ chân nàng, phủ tướng quân tự nhiên cũng không thể giữ chân nàng. Hắn đưa tay nắm lấy tay Sở Du Ninh, công chúa, không cần ra ngoài cũng có thể ăn khắp thiên hạ, ta có thể sai người tìm đến cho người. Vậy cũng được, có người đưa đồ ăn ngon đến tận miệng thì còn gì không được nữa. Thẩm Vô Cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ có ngày trở về. Thê tử đã chạy mất dạng. Tiếp theo, Sở Du Ninh lại băng bó vết thương ngoài cho Thẩm Vô Cửu, sau đó mới đi mở cửa cho Trình An và Trình Hựu vào. Trình An và Trình Hựu nghe chủ tử nói để công chúa bôi thuốc, cũng không cho gọi đại phu, bọn họ đều lo lắng không biết công chúa có khiến vết thương của chủ tử nặng thêm không. Đặc biệt là trong phòng vẫn luôn rất yên tĩnh, bọn họ áp tai vào cửa, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng của công chúa, thực sự làm cả hai lo sốt vó. Cửa phòng đột ngột mở ra, Trình An và Trình Hựu đang áp tay vào cửa suýt nữa ngã vào trong. May mà Trình An nhanh mắt nhanh tay kéo Trình Hựu lại, hai người không kìm được ngã ngồi xuống đất. Cách chương.